và bé Tinyuan đã theo chúng ta từ lần trước nè. Từ thế giới sau sẽ là mấy bé editor làm. Còn ta phụ trách beta ấy nha. MN nhớ ủng hộ team nhà nhé. Về lịch đăng thì vẫn là 2C. Ngày nhưng lịch bảo chương sẽ thường xuyên hơn đó nha. Cách chương.